Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, Đào Khương Tử Nha Chân Tường. Dương Tiễn ra Ngọc Hư Cung, vẫn như cũ cảm thấy có chút không chân thực, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế mà thật sự như thế để hắn đi rồi. Kia vừa rồi tại nơi đó giật nửa ngày đến cùng vì cái gì? Lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, Dương Tiễn dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Hướng thẳng đến Côn Luân Sơn đi ra ngoài, nhưng mà đường xuống núi mới đi đến một nửa, Dương Tiễn liền nghe được một thanh âm theo mặt bên truyền đến. Đạo hữu xin dừng bước. Dương Tiễn sửng sốt một chút, thanh âm này làm sao có chút quen thuộc. Hắn thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó liền thấy thân công báo hướng hắn đi tới. Lập tức, Dương Tiễn liền cảm giác rất kỳ quái, vị đại thúc này làm sao lại xuất hiện ở đây. Dương Tiễn cảm thấy thân công báo rất kỳ quái. Đồng dạng, thân công báo hiện tại cũng cảm thấy Dương Tiễn rất kỳ quái. Hắn bởi vì tại chân núi chậm chạp không đợi được Dương Tiễn đi ra, cho nên mới lên núi đến tìm kiếm. Kết quả hắn dọc theo Côn Luân Sơn ngoại vi cấm chế tìm một vòng, đều không có tìm được Dương Tiễn. Bây giờ lại nhìn thấy Dương Tiễn theo Côn Luân Sơn bên trong đi ra. Hơn nữa, nhìn Dương Tiễn bộ dáng bây giờ, cũng không có chút nào bị cấm chế giày vò qua bộ dáng. Đi đến Dương Tiễn trước mặt, thân công báo trong lòng biết chính mình lúc trước hơn phân nửa là đoán sai Dương Tiễn thân phận. Đối Dương Tiễn chắp tay, thân công báo nói, bần đạo thân công báo, chính là Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử, gặp qua đạo hữu. Nghe vậy, ngay tại kỳ quái thân công báo tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Dương Tiễn sửng sốt một chút. Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử. Hắn hồ nghi thượng hạ đánh giá thân công báo một phen. Thật liền kém đem không tin hai chữ viết lên mặt. Thân công báo nhìn thấy Dương Tiễn đồng thời không có giống như hắn tự giới thiệu. Ngược lại là nhìn hắn chằm chằm lên. Không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Hắn hơi nhíu mày, thẳng thắn mà hỏi, vị đạo hữu này vì sao như vậy nhìn xem bần đạo. Dương Tiễn là cái người thẳng thắn, bởi vậy, thân công báo đã hỏi, hắn cũng liền nói thẳng ra trong lòng mình nghi hoặc, đạo trưởng là Ngọc Thanh Thánh Nhân đệ tử. Thân công báo ngạo nghễ nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền nghe được Dương Tiễn nói, có thể đạo trưởng ngươi mặc dù là người tốt, nhưng là tuổi tác như thế lớn, tu vi thấp như vậy, tư chất kém như vậy, là thế nào trở thành Ngọc Thanh Thánh Nhân đệ tử? Hơn nữa Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ đệ tử tại hạ cũng đều nghe nói qua. Mặc kệ là Nam Cực Tiên ông vẫn là Thập Nhị Kim Tiên đều là thanh danh hiển hách hạng người. Nhưng mà mặc kệ là Nam Cực Tiên ông vẫn là Thập Nhị Kim Tiên, tu vi yếu nhất cũng đã bước vào đại la chi cảnh. Xem đạo trưởng tu vi, giống như không khớp hào. Dương Tiễn một phen kém chút không có đem thân công báo nghẹn chết. Cái gì gọi là tuổi tác như thế lớn, tu vi thấp như vậy, tư chất kém như vậy. Bần đạo ta bất quá tu hành 40 năm, liền từ một kẻ phàm nhân chi thân bước vào tiên cảnh. Tư chất nơi đó liền kém. Còn Nam Cực Tiên ông Thập Nhị Kim Tiên, bọn họ tu hành bao nhiêu năm, bần đạo ta mới tu hành bao nhiêu năm. Bất quá sao, thế mà có thể nhìn ra bần đạo là người tốt, người tiểu tử này trong mắt còn không tính quá kém cỏi. Đương nhiên, những lời này tượng thân công báo như thế có lễ phép người có tư cách khẳng định là sẽ không nói ra. Vội ho một tiếng, thân công báo rất có kiên nhẫn giải thích nói. Bần đạo là tại 40 năm trước bái nhập Ngọc Thanh Thánh Nhân môn hạ. Thời gian tu hành ngắn ngủi, vì lẽ đó vị đạo hữu này chưa nghe nói qua bần đạo cũng là bình thường. Nghe được thân công báo nói như vậy, Dương Tiễn cái này mới miễn cưỡng tin tưởng thân công báo. Dù sao, nơi này là tại Côn Luân Sơn, sẽ không có người tìm đường chết tới giả mạo Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn cũng là đáp lễ nói, thì ra là thế, nhưng là tại hạ mạo muội, tại hạ Dương Tiễn, thiên giới sông Hoài binh đoàn một cái bình thường phó tướng. Đạo hữu gọi ta Dương Tiễn liền tốt, mặc dù nói Dương Tiễn là Thẩm Quy con nuôi, nhưng là, đối với nào đó rùa hận thấu xương khốc ca Dương Tiễn, rất hiển nhiên khinh thường tại báo ra cái này một thân phận tới. Người của thiên giới, thân công báo sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắn phía trước tại Côn Luân Sơn nhìn xuống đến Dương Tiễn, còn tưởng rằng Dương Tiễn là chỗ nào tán tu, vì lẽ đó hắn mới đối Dương Tiễn để ý như vậy. Chính là muốn nhìn một chút có thể hay không bằng vào chính mình Ngọc Hư Môn nhân thân phận lôi kéo một chút Dương Tiễn. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là để hắn cùng Khương Tử Nha xuống núi phụ tá minh chủ, nhưng cuối cùng khẳng định là không thể chỉ dựa vào bọn họ hai người. Tìm một phần giúp đỡ là tất nhiên. Hiện tại Dương Tiễn lại là người của thiên giới, tự nhiên là không có khả năng bị hắn cho lôi kéo được. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, lấy thân công báo lòng dạ tự nhiên là sẽ không biểu hiện ra. Dù sao, sông Hoài binh đoàn hắn cũng là biết đến. Chủ tướng Vu Chi Kỳ, nghe nói là bị đương kim thiên đế tự mình thu phục, có thể nói là thiên đế dòng chính. Bởi vậy, dù cho Dương Tiễn chỉ là sông Hoài binh đoàn một cái phó tướng, cũng không cần thiết đi đắc tội. Mặc dù hắn là thánh nhân đệ tử, nhưng khi nay tam giới, nhưng vẫn là thiên đình thế lớn. Nghĩ tới đây, thân công báo cũng là tươi cười nói, nguyên lai là Dương tướng quân, lúc trước bần đạo không biết Dương tướng quân thân phận, thế mà còn tùy tiện ra mặt chỉ điểm Dương tướng quân, nhưng là có chút làm trò hề cho thiên hạ. Đạo trưởng khách khí, lúc trước đạo trưởng cử động, chỉ có thể nói rõ đạo trưởng chính là một người tốt, làm sao tới làm trò hề cho thiên hạ mà nói. Dương Tiễn dứt lời đến thân công báo trong tai, nhưng là để hắn cảm giác sâu sắc gặp chi kỳ, mỉm cười, trong lòng một màn kia thất vọng cũng tan thành mây khói. Thân công báo chủ động hỏi, Dương tướng quân, chúng ta vừa đi vừa nói. Được, Dương Tiễn nhẹ gật đầu, hai người liền cùng một chỗ hướng về Côn Luân Sơn hạ đi đến. Vừa đi, thân công báo thuận miệng hỏi, Dương tướng quân lần này tới Côn Luân Sơn, không biết cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ là thiên đế bệ hạ có chuyện gì muốn tìm gia sư hay sao? Thân công báo hỏi như vậy cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Dù sao, Dương Tiễn mặc dù tu vi mạnh hơn hắn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Dương Tiễn có thể cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có liên hệ gì. Sông Hoài binh đoàn chính là thiên đế dòng chính. Dương Tiễn làm sông Hoài binh đoàn phó tướng, hắn tới Côn Luân Sơn, thân công báo chỉ có thể hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng mà, nghe được thân công báo nhắc lên thiên đế hai chữ này, Dương Tiễn sắc mặt chính là trầm xuống, mặc dù đã thật lâu không có nhìn thấy cái kia tiện nghi cha nuôi, nhưng là đối với vị này thích hố con tử cha nuôi, Dương Tiễn hiện tại nhưng vẫn là hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu. Hắn cũng sẽ không quên. Cái này hảo cha nuôi chuyên môn, hảo tâm, cung cấp linh tài để Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn luyện chế ra một đôi lôi cổ ung kim chùy. Hơn nữa còn, hảo tâm, đem hắn ném cho Vu Chi Kỳ điều giáo. Chỉ là mặt đen về mặt đen, Dương Tiễn vẫn còn không đến nỗi đem những này sự tình cùng ngoại nhân nói. Bởi vậy hắn chỉ là nói, đạo trưởng suy nghĩ nhiều, tại hạ chỉ là bởi vì tu hành gặp bình cảnh, chỉ dựa vào bế quan đã rất khó đột phá, vì lẽ đó đi ra lịch luyện một phen, lần này tới Côn Luân Sơn, cũng chỉ là tìm Ngọc Thanh Thánh Nhân lấy một chút lúc trước Ngọc Thanh Thánh Nhân giúp tại hạ luyện chế binh khí mà thôi. Nghe vậy, thân công báo đầu tiên là giật nảy mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hôn thế mà từ giúp tiểu tử này luyện. chế binh khí, tiểu tử này là lai lịch gì? Dù sao chắc chắn sẽ không là Sông Hoài binh đoàn một cái phó tướng đơn giản như vậy. Sau đó Thân Công báo lại ý thức được đã dương tiễn là đi ra lịch luyện. Vậy hắn cơ hội không liền đến sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.